Tuyệt thế dược thần, chương 663, thừa dịp cháy nhà hôi của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức biến thành khẩn trương. Mồ tộc người một bộ dáng như lâm đại địch, đối với người tới hiển nhiên hết sức kiêng kỵ. Người kia nhìn thấy hồ tộc người bộ dáng, không khỏi cười to nói. Ha ha, yếc vị, ta không có ác ý, ta là tới tìm Diệp Viễn công tử. Hồ Nhung sắc mặt lần nữa biến đổi, ánh mắt không khỏi cảnh giác nhìn về phía Diệp Viễn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bị Bằng Thiên phái tới Bằng Hải. Diệp Viễn, người có phải hay không phải cho ta môn một cái giải thích? Hồ chủ, người này bụng dạ khó lường, cấu kết Bằng tộc ý đồ tấn công Hồ tộc a, Hồ Nhung cắn răng nói. Diệp Viễn ở một bên nhìn đến ngược lại là có chút kinh ngạc, rõ ràng Bạch Quang chỉ có ngũ giai tu vi, Hồ Nhung đối với hắn dường như hết sức kiêng kỵ. Đều đã tới mức này rồi, hắn lại còn không có đối với Bạch Quang trở mặt. Bạch Quang hừ lạnh nói, giải thích cái gì giải thích, đại ca ta nói cái gì chính là cái đó, có ta ở đây, đại ca ta làm sao có thể đối với hồ tộc bất lợi. Đem miệng của ngươi đóng lại, nghe một chút người ta là nói như thế nào. Bạch chỉ nói nhõng nhẽo, nhưng lại uy vũ khí phách, nhìn đến Diệp Viễn quả muốn cười. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn Bằng Hải một cái nói, ngươi nếu đã tới, còn dám theo ta đùa bỡn loại này thông minh vặt. Ta xem ngươi là ngại Bằng Vân sống quá lâu đi. Bằng Hải vừa mới còn hi hi ha ha, nghe Diệp Viễn lời nói đột nhiên biến sắc. Đúng là, hắn vừa mới đầu óc nóng lên, liền là thuần túy muốn buồn nôn một chút Diệp Viễn. Không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên sớm đoán được ý đồ của hắn. Xem ra Bằng Vân thương thế trên người, căn bản là Diệp Viễn cố ý hành động. Đối với Bằng Vân thương thế trần trừ địa như thế chính xác, này Diệp Viễn quả thực là quá đáng sợ. Khục khục, cái đó, ta không phải còn chưa kịp nói sao? Ha, ha ha, Bằng Hải một bên lúng túng nói mà nói, một bên rơi xuống trong sân. Hồ Nhung đám người vẫn là một bộ dáng như lâm đại địch, hơn nữa biến thành càng cẩn thận rồi. Mặc dù Hồ Nhung thực lực tại Bằng trên biển, ai biết phía sau hắn có hay không mang theo đông đảo Bằng tộc cao thủ qua đây. Hơn nữa bọn họ trước đó không có nhận được một chút tin tức, đây mới là đáng sợ nhất. Nếu Hồ Nhung đại nhân muốn một cái giải thích, vậy ngươi liền cho hắn đi. Diệp Viễn nhàn nhạt vừa nói, mọi người nhưng là một hồi kinh nghi bất định. Hồ Nhung mấy người cũng không phải người ngu, bọn họ từ Bằng Hải sắc mặt cũng đã nhìn ra, hắn đối với Diệp Viễn hết sức kiêng kỵ bộ dạng. Nghe Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, Bằng Vân mạng nhỏ dường như nắm ở tay của Diệp Viễn trong. Đó chính là nói, Diệp Viễn cùng Bằng Hải cũng không phải là một phe. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn trước đây nói những lời đó đều là thật. Vừa nghĩ tới đây, Hồ Nhung cả người đều có chút ngổn ngang. Bằng Hải lúng túng cười nói, Hồ Nhung, ngươi không cần cái bộ dáng này, ta là đại biểu Bằng tộc, đến với các ngươi hồ tộc nghị hòa. Nghị hòa, Hồ Nhung hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Bây giờ lúc này, chính là hồ tộc yếu nhất, Bằng tộc mạnh nhất thời điểm, Bằng tộc dĩ nhiên tìm đến mình nghị hòa. Đám người này, sẽ không phải uống lộn thuốc gì chứ? Hồ Nhung không khỏi lần nữa hướng Diệp Viễn nhìn, gia hỏa này tới cùng làm cái gì, dĩ nhiên có thể để cho Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc không tiếc nghị hòa. Không sai, chính là nghị hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn công tử, không biết cái giải thích này, ngươi còn thỏa mãn? Bằng Hải nhìn về phía Diệp Viễn nói, Diệp Viễn liếc mắt nói, các ngươi nghị không nghị hòa chuyện liên quan gì tới ta? Ta muốn không phải cái giải thích này. Bằng Hải trong lòng hơi rét, hóa ra nịnh hót vỗ tới trên vó ngựa. Hắn là gặp Diệp Viễn cùng cái đó hồ chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, nhất định sẽ đứng ở hồ tộc trên lập trường, mới sẽ nổi lên ý định này. Ai biết Diệp Viễn căn bản không mãi chướng. Xem chừng, hồ tộc đem Diệp Viễn đắc tội tàn nhẫn a. Nhưng mà Diệp Viễn lời này, nhưng là để Hồ Nhung trong lòng run lên. Này nói xong nghị hòa, cứ như vậy không còn. Nói thật, Bằng tộc bây giờ đưa ra nghị hòa, bọn họ hoan nghênh còn không kịp đây, làm sao sẽ cự tuyệt. Nhưng là Diệp Viễn ra hòa này, dĩ nhiên câu nói đầu tiên đem nghị hòa cho quấy rối. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, kỳ thật Bằng Hải cũng không muốn đem Bằng Vân thiếu chút nữa bị phế tin tức để hồ tộc biết. Bất quá đến lúc này, hắn hiển nhiên là không dối gạt được, chỉ tốt thành thật khai báo. Kỳ thật ta lần này đến, là muốn mời Diệp Viễn công tử đến chúng ta Bằng tộc làm khách, thuận tiện chữa trị một chút chúng ta Bằng Vân thiếu chủ thương thế. Trước đây giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, cho tới tạo thành một chút phiền toái không cần thiết. Bằng Hải thẳng thắn nói, đem ngày đó chuyện xảy ra đơn giản miêu tả một lần, càng là cùng Hùng Chiến chênh lệch không bao nhiêu. Làm khách liền miễn đi, ta cũng không muốn có đi mà không có về. Bất quá, ta dựa vào cái gì phải cho Bằng Vân chữa thương, nếu như ngươi lúc đó không phải tồn lấy ý đồ xấu, bây giờ cũng không trở thành ăn nói khép nép địa đi cầu ta. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Bằng Hải vẻ mặt lúng túng, nói, Diệp Viễn công tử có điều kiện gì cứ việc mở, chỉ cần ta Bằng tộc có thể làm được, tuyệt không từ chối. Diệp Viễn có một số không có hảo ý cười nói, thật không, thấy Diệp Viễn nụ cười, Bằng Hải trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu. Bất quá vừa nghĩ tới trước khi đi Bằng Thiên mà nói, Bằng Hải không khỏi hung hăng gật gật đầu. Diệp Viễn nói, ta muốn 3 giọt côn bằng tinh huyết. Không cần nói cho ta ngươi không có. Bằng Hải thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, chỉ Diệp Viễn nói. Ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của. Diệp Viễn nhún nhún vai nói. Liền biết ngươi là cái phản ứng này, ta chỉ là mở ra bảng giá, có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy, dùng 3 giọt côn bằng tinh huyết để đổi Bằng Vân một cái mạng, vậy thì các ngươi chiếm đại tiện nghi. Ngươi ngẫm lại xem. Các ngươi ở trên người hắn tốn hao côn bằng tinh huyết, xa xa không chỉ 3 giọt chứ. Diệp Viễn đối với yêu tộc tình huống hiểu không ít, biết thần thú hậu duệ trong tộc bình thường đều có chính mình thánh địa, đó là cung phụng tổ tiên địa phương. Yêu tộc trước khi chết, bình thường đều sẽ tiến vào thánh địa, cống hiến chính mình một bộ phận tinh huyết. Trong thánh địa có uy năng cỡ này, có thể tinh luyện tinh lọc huyết mạch, để tinh huyết cấp bậc tăng lên. Bất quá quá trình này cực kỳ chậm chạp, hơn nữa mỗi một thời đại yêu tộc đều sẽ tiêu hao tinh huyết, cho nên từng cái yêu tộc chứa đựng tinh huyết cũng không tính nhiều. Kỳ thật Diệp Viễn vừa mới chỉ là dò xét một phen, bởi vì hắn hiểu được chỉ là thần vực yêu tộc tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới này thần cấm yêu vực trong yêu tộc, còn thật có tinh huyết chứa đựng. Côn bằng tinh huyết cũng là cực kỳ chân quý thần thú huyết mạch. Mặc dù không bằng huyết thống long tộc, nhưng cũng là cực kỳ thượng đẳng huyết mạch. Đương nhiên, Thiên Sơn Đại Bằng nhất tộc chứa đựng côn bằng tinh huyết, khẳng định không cách nào cùng Diệp Viễn dùng long huyết so sánh, hai kẻ căn bản cũng không tại một cái cấp bậc thượng. Bằng Hải sắc mặt thay đổi mấy lần, nói, chuyện này can hệ trọng đại, ta không làm chủ được, nhất định muốn xin phép một chút tộc trưởng là được. Nếu như tộc trưởng đồng ý, trong vòng 3 ngày nên có thể đem côn bằng tinh huyết đưa đến. Diệp Viễn gật đầu nói. Được, ta đợi tin tức của ngươi. Chuyện của chúng ta nói xong, các ngươi tiếp tục. Nên như thế nào làm sao còn giảng, ngàn vạn lần không nên cho ta mặt mũi. Hổ Nhung nghe vậy biến sắc, ánh mắt không khỏi lúng túng nhìn về phía Bạch Quang. Hổ chủ, Bạch Quang liếc hắn một cái, tức giận nói. Cho các ngươi không biết điều, đắc tội đại ca ta. Bây giờ biết lợi hại chưa? Cách chương.